thời chiến quốc là thịnh hành và náo nhiệt nhất. Có nước vừa uống máu ăn thể liên minh với nhau, nhưng máu chưa khô thì đã bội ước. Đám mưu sĩ hợp bàn với nhau để chống liên minh của nước khác chẳng qua là kiếm danh vọng lợi lộc. Khi bị vàng bạc chi phối, há miệng mắc quai, thì ai đi đường nấy. Bốn trên, xét cho cùng, sở thích của con người tạo sức mạnh. Biết đánh trúng vào sở thích của một cá nhân cũng là một mưu kế. Thí dụ B, lưỡi còn là đủ. Trương Nghi Du thuyết bị tướng nước Sở Nghi ăn cắp ngọc đánh cho gần chết. Về được nhà, vợ nhức mắng. Hừ, không đọc sách, không du thuyết thì đâu có cái nhà ước năm này. Trương Nghi bảo vợ, thử xem lưỡi ta còn hay mất. Người vợ cười đáp, còn đấy. Trương Nghi nói, thế là đủ. Lạm bàn, xét Tô Tần và Trương Nghi chí hướng, sở thích đọc sách, làm nghề du thuyết giống nhau. Xét về hai bà vợ thì vợ Trương Nghi có vẻ vui tính, sởi lời hơn vợ Tô Tần. Chương 4, hư khích chi sách. Sách lược tìm kẻ hở. Hư khích là vết nứt, khe hở, kẽ hở, là sách lược tìm ra vết nứt, khe hở, kẽ hở, hoặc tạo ra sự rạn nứt, chia rẽ trong nội bộ hàng ngũ đối phương. Kẽ hở càng to, sự rạn nứt, chia rẽ càng lớn thì đối phương càng suy yếu, nhân đó mà thôn tính. Nói cách khác là tìm cách ly gián nội bộ đối phương, được áp dụng trong ngoại giao và quân sự. Một trên, theo quy luật vạn vật sinh rồi diệt, con người có hợp thì có tan. Trong quá trình sinh diệt hợp, tan tất nhiên là sẽ sinh ra vết rạn, vết nứt. Nếu không quan sát, nghiên cứu thì khó phát hiện được vết rạn và vết nứt. Hai trên, thông thường sự rạn nứt, chia rẽ được biểu hiện, thiên hạ không có minh chủ, đạo đức của các chư hầu suy đồi. Những bậc thánh nhân, những người trung lương lui về thoái ẩn, bọn tiểu nhân đắc chí nghênh ngang. Kỷ cương đất nước tan rã, nhân dân kết bè, kết đảng công kích sát phạt lẫn nhau, chém giết nhau, nhiều người không trốn nương thân, gia đình cha con ly tán, vợ chồng bất hòa. Ba trên, vì thế trong việc trị nước luôn luôn quan sát, nghiên cứu. Nếu có vết rạn nứt, hiện tượng chia rẽ manh nha thì phải tìm cách ngăn chặn, đề kháng. Nếu cần phải chấn áp và tiêu diệt, không để sự nứt rạn chia rẽ ngày càng phát triển. Bốn trên, sách lược này có bốn kế. Làm cho đối phương nghi ngờ nhau công bố nghi vấn. Khoảng giữa hư và thực, hư thực chi gian. Sắc đẹp phụ nữ nguy hiểm như dao, kiếm nữ sắc như dao. Thấy trước sự việc kiến ngự chi trước. Kế thứ nhất, công bố nghi vấn, làm cho đối phương nghi ngờ nhau. Công bố nghi vấn là làm cho đối phương nghi ngờ lẫn nhau, nghi kỵ và chia rẽ, là phân quyền để chuyên quyền, phá vỡ sự liên kết, liên minh của đối phương và củng cố thêm lực lượng liên minh, liên kết của mình để đánh bại đối phương. Trong gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau thì tan rã, trong một nước nghi ngờ thần tử thì không còn sức mạnh. Thí dụ A, sức mạnh của vàng. Hán, Sở tranh hùng, Sở tấn công gấp, phá đường vận lương của Hán, vây. Hán Vương ở Vinh Dương, đôi bên giằng co mãi, Hán Vương lấy làm lo, xin cắt đất từ Vinh Dương trở về Tây để cầu hòa. Hạng Vương không nghe, Hán Vương nói với Trần Bình, thiên hạ rối bời, bao giờ mới yên. Trần Bình nói, Hạng Vương là người lễ độ và yêu người, những kẻ sĩ tiết tháo và hiếu lễ về với ông ta thì nhiều. Nhưng khi luận công phong tước thì ông ta lại tỏ ra hẹp hòi, cho nên nhiều người không tán thành. Đại Vương đây thì khinh mạn, sống sượng, những kẻ sĩ tiết tháo không tới giúp. Nhưng Đại Vương phong thưởng rộng rãi, chính vì vậy mà những kẻ sĩ ngoan độn, ham lợi, vô sĩ phần nhiều xu phụ Đại Vương. Nếu Đại Vương bỏ được cả hai sở đoản mà thái thủ được cả hai sở trường thì việc bình định thiên hạ cũng dễ và lẻ. Nhưng Đại Vương khinh người quá đỗi, không thu dụng được những kẻ sĩ tiết tháo. Về phía sở, vẫn có thể có mầm loạn. Đám bầy tôi trung trực của Hạng Vương bất quá chỉ có mấy người, đại khái như Á Phụ, Trung Ly Muội, Long Thư, Chu Ân. Nếu Đại Vương chịu bỏ ra vài vạn cân vàng để thi hành kế phản gián, ly khai vua tôi họ với nhau, làm cho họ ngờ vực lẫn nhau, thì Hạng Vương vốn là người đa nghi và tin lời gièm pha, trong nội bộ họ tất sẽ xảy ra cái việc chém giết lẫn nhau. Thừa dịp, Hán sẽ cất quân tấn công, và việc phá tan sở là việc chắc chắn. Hán Vương cho là phải, bỏ ra 4 vạn cân vàng, giao cho Trần Bình tùy ý sử dụng, muốn làm gì thì làm, không cần tính toán. Tung vàng ra phản gián quân sở rồi, Trần Bình công khai tuyên bố rằng những tướng lãnh của sở như bọn Trung Ly Muội lập được nhiều công trạng mà vẫn không được chia đất, phong vương, cho, nên họ muốn hợp lực với nhà Hán mà diệt họ Hạng để được phong vương cùng chia đất sở. Quả nhiên, Hạng Vương không tin bọn Trung Ly muội nữa, sinh nghi rồi. Hạng Vương sai sứ sang Hán. Hán Vương đãi sứ bằng cỗ Thái Lao. Lúc tiếp kiến sứ giả, Hán Vương giả vờ kinh ngạc, nói: "Ta ngỡ là sứ giả của Á Phụ, tức Phạm Tăng, hóa ra sứ giả của Hạng Vương." Rồi cho bưng mâm cỗ Thái Lao đi mà chỉ thết sứ giả của Sở một bữa cơm rau tồi tệ. Sứ giả về báo cáo hết với Sở Vương. Quả nhiên Sở Vương ngờ vực Á Phụ. Á Phụ muốn tấn công, hạ gấp thành Vinh Dương. Hạng Vương không tin, không chịu nghe. Biết bị Hạng Vương ngờ, Á Phụ giận nói: "Việc thiên hạ êm đẹp lắm rồi, xin đại vương tự lo liệu lấy, cho phép nắm xương tàn này được rút lui." Á Phụ ra đi, chưa tới Bành Thành thì lên hậu bối, chết. Trần Bình cho 2.000 đàn bà con gái đang đêm theo cửa Đông Thành Vinh Dương kéo ra. Quân Sở được dịp vây đánh, Trần Bình bèn cùng Hán Vương đang đêm theo cửa Tây ra thoát thành Vinh Dương. Vào Hàm Cốc thu thập tàn quân, Hán Vương lại tiến sang Đông. Theo kỳ kế của Trần Bình, rốt cuộc Hán diệt xong Sở, Lạm Bàn, một trên. Tình hình của Hán, Lưu Bang rất nguy ngập, bị bao vây, bị cắt đường vận lương. Giảng Hòa Sở lại không chịu, nhưng Lưu Bang thoát hiểm, tranh được thiên hạ là nhờ kế của Trần Bình. Hai trên, Trần Bình phân tích ưu khuyết về cá tính, sở trường sở đoản của Lưu Bang và Hạng Vũ, vừa phân tích về liên minh của hai bên và đưa ra kế ly gián. Một khuyết điểm nghiêm trọng nhất của Hạng Vũ là keo kiệt và đa nghi, đã làm cho Hạng Vũ mất Trung Ly muội và Phạm Tăng, bỏ lỡ cơ hội bắt Lưu Bang, rơi vào thế thả hổ về rừng, thả rồng ra bể, dẫn đến bi kịch trận Cai Hà. Ba trên, có người cho rằng Lưu Bang là tên vô lại, lưu manh, nhưng ưu điểm của Lưu Bang là biết nghe lời mưu sĩ, kể cả những lời nói thẳng về sở đoản và khuyết điểm của mình như lời Trần Bình. Lưu Bang hơn người là biết kiềm chế cá tính của mình. Ví dụ khi nghe Hàn Tín không đem quân cứu viện còn đòi xưng vương, Lưu Bang tức giận chửi toáng lên. Trần Bình đá nhẹ vào chân, thế là Lưu Bang đổi giận làm vui phong Hàn Tín làm vua. Sau khi lấy được thiên hạ, lừa cơ hội bắt và luộc Hàn Tín, Tín chỉ có việc than trời trách đất. Bốn trên, kế này còn gọi là kế phản gián. Binh pháp chia ra nhiều loại: nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. A, nhân gián là dùng người bản xứ làm gián điệp. B, nội gián là mua chuộc quan chức nước đối phương cung cấp tình hình. C, phản gián thu phục gián điệp của địch để làm việc cho mình. D, tử gián là cố tạo nguồn tin, tiết lộ bí mật của mình cho địch biết. Khi địch phát hiện không phải là tin thật có thể giết kẻ đưa tin. E trên, sinh gián là lợi dụng một số người có thể tự do ra vào đất địch để nắm tin tức. Trong mối liên kết của con người có nhiều hình thức vì nhân nghĩa, vì cùng mục đích, nhưng cũng không ít người liên kết với nhau vì quyền lợi. Căn bản của thuật phản gián hoặc công bố nghi vấn là đánh vào lòng hám lợi của con người. Lợi lóa mắt sẽ quên hết nghĩa. 40.000 cân vàng làm chia rẽ vua tôi của Hạng Vũ không phải là đắt, để sau này nuốt chửng cả đất của Sở Vương. Trong lịch sử không ai coi thường và khinh bỉ lòng hám lợi, tham vàng của bọn mưu sĩ bằng Phạm Tuy. Ông so sánh họ với đàn chó và miếng xương. Thí dụ B, đàn chó và miếng xương. Mưu sĩ các chư hầu tụ tập ở nước Triệu, bàn việc hợp tung muốn liên kết nhau để đánh nước Tần. Vua Tần có ý sợ, tướng Tần là Ứng Hầu Phạm nói: "Đại vương hà tất phải lo, để thần đi làm tan rã bọn họ. Nước Tần không có oán thù gì với các mưu sĩ chư hầu. Họ tụ tập nhau để đối pê hó với Tần chẳng qua hòng kiếm chút vinh hoa phú quý mà thôi. Đại vương có thấy đàn chó của đại vương không? Con nằm, con đứng, con ngồi im một chỗ, chúng không hề tranh giành nhau. Nhưng nếu đại vương vất miếng xương, chúng sẽ tranh giành, cắn xé nhau chí tử." Thế là vua Tần sai Đường Miêu dẫn đội nhạc đem theo 5.000 lạng vàng, đóng quân ở Võ An ngày ngày đái bọn mưu sĩ. Đường Miêu chưa tiêu hết 3.000 lạng vàng, mưu sĩ các chư hầu đã cái cọ tranh giành nhau, không còn ai bàn đến chuyện hợp tung đánh Tần. Kế thứ hai, hư thực chi gian, kẽ hở giữa hư và thực. Hư thực chi gian tức là kẽ hở giữa hư và thực, trong khoảnh khắc làm cho đối phương không phân biệt đâu là thực đâu là hư, đâm ra lúng túng, hoang mang. Khi đối phương hoang mang, lúng túng thì bộc lộ yếu điểm, thừa cơ đánh vào yếu điểm thì địch thất bại. Kế này dựa trên nguyên tắc vận động sinh diệt, hợp ly của vạn vật. Trong quá trình vận động thì sẽ sinh ra kẽ hở. Thí dụ, tên không rời dây cung mà chết người. đấu Việt Tiêu và Dưỡng Do Cơ, hai người bắn cung rất giỏi, thách đấu ở bên bờ sông, mỗi người bắn 3 phát, ai may thì sống, ai chết thì chịu. Đấu Việt Tiêu đứng ở nhịp cầu bên kia, dương cung bắn ngay 1 phát, tưởng rằng Dưỡng Do Cơ sẽ lộn cổ xuống sông mà chết. Không ngờ Dưỡng Do Cơ tay cầm đốc cung gạt một cái, mũi tên rơi xuống sông. Dưỡng Do Cơ lại quát to, bắn nữa đi, bắn nữa đi. Đấu Việt Tiêu dương cung nhằm thẳng vào Dưỡng Do Cơ bắn luôn 1 phát nữa. Dưỡng Do Cơ ngồi sụp xuống, mũi tên vút qua đầu bay thẳng. Đấu Việt Tiêu nói, nhà ngươi nói tránh là không giỏi, sao còn ngồi sụp xuống, không phải là trượng phu. Dưỡng Do Cơ nói, quan lệnh doãn bắn 1 phát nữa, đến phát này thì tôi không dám tránh. Đấu Việt Tiêu nghĩ thầm, phát này chắc trúng. Dưỡng Do Cơ đứng vững 2 chân, không cựa quậy, chờ mũi tên đến há mồm cắn chặt mũi tên. Đấu Việt Tiêu bắn hết 3 mũi tên không giết được Dưỡng Do Cơ nên rất sợ hãi, nhưng chót đã giao ước phải đứng cho Dưỡng Do Cơ bắn trả. Dưỡng Do Cơ giả cách dương cung bắn nhưng tay vẫn giữ nguyên lấy tên. Đấu Việt Tiêu nghe tiếng dây cung nghiêng mình né tránh về phía trái. Dưỡng Do Cơ lại dương cung, Đấu Việt Tiêu lại né tránh về phía phải. Thừa cơ Đấu Việt Tiêu né tránh, Dưỡng Do Cơ buông tên, mũi tên xuyên qua sọ, Đấu Việt Tiêu chết tại trận. Lạm bàn, 1 trên. Về nghề bắn tên bách phát bách trúng, chưa chắc Dưỡng Do Cơ đã hơn Đấu Việt Tiêu. Đấu Việt Tiêu tốn hết 3 mũi tên không hạ được Dưỡng Do Cơ vì Đấu Việt Tiêu chỉ ỷ vào tài bắn, không áp dụng mưu kế. Dưỡng Do Cơ vừa có nghề bắn tên vừa ứng dụng mưu kế thực hư, hư thực, thực thực, hư hư, làm cho đối phương hoang mang, lúng túng, không biết đâu mà né tránh. Chỉ cần 1 mũi tên để kết liễu Đấu Việt Tiêu. Mưu kế gắn liền với sở trường thì sức mạnh tăng lên gấp bội. 2 trên, mưu kế làm cho đối phương không phân biệt đâu là thật, đâu là giả, quả là lợi hại. Khi đã không phân biệt được thực giả thì có kẽ hở, nhằm vào kẽ hở ấy mà đánh thì giành được thắng lợi. Ai trúng mũi tên độc hiểm này cũng phải chuộc lấy thất bại, không chỉ một mình Đấu Việt Tiêu. 3 trên, dùng quân không thể không yếm trá, lừa dối, trong cuộc đấu sinh tử cũng không thể trách Dưỡng Do Cơ là không phải kẻ trượng phu. Đấu Việt Tiêu có tài năng nhưng không có mưu kế cũng phải chịu chết. 4 trên, con người có kẻ thích yên tĩnh, có kẻ thích hành động, có người hám danh, có kẻ hám lợi, có người chính trực, có kẻ siềm lịnh, có người thích nơi sáng láng, có kẻ thích u tối. Muốn thắng đối phương phải biết yếu điểm của đối phương và đánh vào yếu điểm của đối phương. Kế thứ 3, nữ sắc như đao, sắc đẹp phụ nữ như đao kiếm. Sắc đẹp của người phụ nữ nguy hiểm như đao kiếm, có thể giết chết người ta. Kế này dựa vào nguyên tắc từ những vết nứt dạn. Mỗi ngày dạn nứt một chút, ngày qua ngày vết dạn lớn hơn, và cứ thế đến một lúc nào đó sẽ vỡ nát. Con người có sự cố kết bên trong, có thể dùng sắc đẹp hoặc tiền tài để phá vỡ sự cố kết ấy. Thí dụ nếu là vợ ngươi, ngươi có đem cho người khác không? Vương Doãn quỳ xuống trước mặt Điêu Thuyền nói, hiện nay trăm họ như treo ngược, vua tôi ngất ngường như trứng chồng, thật nguy cấp, phi con không ai cứu được, tặc thần Đồng Trác sắp cướp ngôi vua. Văn Vũ trong triều không ai nghĩ được kế gì. Đồng Trác có một thằng con nuôi là Lã Bố, sức khỏe lạ thường. Ta xem hai đứa cùng là tuồng hiếu sắc. Nát ta dùng một kế liên hoàn, trước đem con gả cho Lã Bố, sau đem dâng cho Đồng Trác. Con ở trong tùy cơ lập kế ly gián hại bố con nó. Xui khiến thế nào cho Lã Bố giết Đồng Trác để trừ kẻ đại ác, giữ yên xã tắc, dựng lại giang sơn. Đó là sức con nghĩ thế nào? Thuyền thưa, con xin thưa. Dấu chết con cũng không từ. Xin đem ngay con dâng cho nó, con sẽ lập mưu ở trong. Gián nói, việc này nếu tiết lộ họ nhà ta sẽ chết hết. Thuyền thưa rằng, xin cha chớ lo. Nếu con không báo đền được nghĩa lớn, con sẽ chết dưới muôn ngàn ngọn giáo. Doãn lạy tạ. Hôm sau, Doãn sai người đem Ngọc Minh Châu xưa nay vẫn cất kỹ một nơi, gọi thợ khéo làm một cỗ mũ vàng, mật sai người đem biếu Lã Bố. Bố mừng rỡ, thân đến nhà Doãn tạ ơn. Doãn làm sẵn của ngon vật lạ đợi bố đến. Doãn ra đón rước vào hậu đường, mời ngồi lên trên. Bố nói, tôi là một tiểu tướng ở trong phủ, Tư Dồ là đại thần trong triều, sao lại quá tôn kính như vậy? Doãn nói, nay thiên hạ không có ai là anh hùng, tôi chỉ thấy duy tướng quân mà thôi. Tôi tỏ lòng tôn kính không phải là tôn kính cái chức tước của tướng quân, mà là tôn kính cái tài của tướng quân đó. Bố mừng lắm. Doãn khẩn khoản mời rượu khen lấy khen để má cái đức của Đồng Thái Sư và cái tài Lã Bố.

nhưng có ai dám đi mời không? Thụy nói, có quan kỳ đô úy Lý Túc là người cùng quận với Lá Bố, vì chắc không thăng chức cho, vẫn mang bụng oán tức, ta sai người ấy đi chắc chắc không nghi ngờ. Doãn cho là phải bèn mời Lá Bố đến bàn bạc. Bố nói, ngày xưa xui ta giết Đình Nguyên cũng là người ấy, nay hễ sai mà không đi, ta chém ngay trước. Các quan mật sai mời Lý Túc đến. Bố bảo Túc, xưa ông xui tôi giết Định Kiến Dương để về với Đồng Trác, nay Đồng Trác trên dối thiên tử, dưới hại sinh linh, tội ác nhiều, cả người và thần đều giận. Vậy ông hãy mang chiếu thiên tử, Triệu Trác vào chầu, rồi ta phục binh giết nó đi, cố giúp nhà Hán, cùng làm trung thần nghĩa dĩ, ông tính thế nào? Túc nói, tôi cũng muốn trừ thằng giặc ấy đã lâu, hiểm vì chưa gặp ai cùng lòng. Nay tướng quân đã có bụng ấy, là trời giúp tôi đó, tôi sao dám hai lòng. Nói đoạn Túc bẻ một cái tên ra thề. Doãn nói, ông làm nổi việc này, lo gì chẳng được quyền cao chức trọng. Hôm sau Túc dẫn vài mấy tên kỵ mã đến Mi Ổ, sai người báo tin. Lý Túc vào lại, Trác nói, thiên tử có chiếu gì? Túc thưa, thiên tử vừa mệt khỏi, muốn hội văn vũ ở cung Vị Ương để bàn nhường ngôi cho thái sư, nên sai tôi cầm chiếu này đến đây. Trác hỏi, ý vương Doãn thế nào? Túc thưa, vương Tư Đồ đã sai người đắp đền Thụ Thiên, chỉ mong đợi thái sư về. Trác mừng rỡ nói rằng, thảo nào đêm qua ta nằm mộng thấy một con rồng quấn vào mình, hôm nay quả nhiên có tin mừng, dịp này không nên bỏ lỡ. Bèn sai bốn tướng tâm phúc là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù lĩnh 3.000 quân phi hùng giữ Mi Ổ, rồi ngay hôm ấy sắp xe về kinh. Trác ngoảnh lại bảo Lý Túc, hễ ta làm vua thì cho ngươi làm chức chấp Kim Ngô. Túc lại tạ xưng thần. Trác lên xe về Trường An, quân sĩ đi tiễn tiền hô hậu ủng. Khi Đồng Trác đến Trường An, trăm quan đều ra đón rước, duy có Lý Nho cáo bệnh ở nhà không ra đón. Trác đến tướng phủ, Lá Bố vào mừng rắc nói, hễ ta làm vua, Phụng Tiên sẽ thống lĩnh cả binh mã trong thiên hạ. Bố lại tạ rồi nghỉ ngay ở dưới trướng. Đêm hôm ấy, có một lũ trẻ đi ngoài đường hát rong gió đưa tiếng vào tận màn, tiếng hát nghe thực ai oán. Trác nghe thấy mới hỏi Lý Túc, trẻ hát như thế hay dở thế nào? Túc thưa, thế nghĩa là họ Lưu sắp mất, họ Đồng sắp lên. Mờ mờ sáng hôm sau, Trác sai bầy nghi vệ rồi bắt kẻ hầu người hạ đi theo vào trong triều. Bỗng thấy một đạo nhân áo xanh, khăn trắng, tay cầm một cái sào dài trên buộc mảnh vải dài một trượng, hai đầu viết hai chữ Khẩu. Trác lại hỏi Lý Túc, người ấy làm như thế là ý thế nào? Túc nói, nó là một thằng rổ. Rồi bảo tướng sĩ cứ việc đẩy xe đi. Trác vào đến chiều, các quan đều mặc áo chào, đứng đón cả hai bên đường. Lý Túc cầm thanh bảo kiếm, vịn xe Đồng Trác đẩy đi. Đến cửa Bắc Dịch, quân sĩ đều bị ngăn cả lại ở ngoài cửa, chỉ có 20 người được đẩy xe đi vào. Trác vào khỏi cửa, thấy bọn vương Doãn đều cầm gươm đứng ở cửa điện, sợ hỏi Lý Túc, họ cầm gươm là ý gì? Lý Túc không trả lời, cứ việc đẩy xe thẳng vào. Vương Doãn bây giờ mới thét to lên rằng, phản tặc đã đến đây, võ sĩ đâu? Hai bên hơn 100 võ sĩ kéo ra, người cầm gươm kẻ vác đao cùng đổ xô lại đâm Đồng Trác. Trác mặc áo giáp ở trong, giáo đâm không thủng, chỉ bị thương ở tay, ná xuống xe. Trác gọi to lên rằng, con ta Phụng Tiên đâu? Lá Bố đứng đằng sau, nghe thấy gọi đến tên, bèn thét lên một tiếng rồi chạy ra nói rằng, nay ta vâng chiếu vua giết thằng giặc này. Một ngọn kích đâm trúng ngay cổ họng Đồng Trác. Lý Túc liền cắt đầu Trác, lấy tay xách lên, lạm bàn. Một, phương Tây có câu, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông. Một tiểu thuyết gia phương Đông cho rằng, đàn ông là đất, đàn bà là nước, đất gặp nước tất nháo ra. Lại có câu, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Những câu trên đều nói đến sức mạnh quyến rũ của người phụ nữ. Những chính trị gia thường lợi dụng sắc đẹp của người phụ nữ để mê hoặc đối phương, gọi là mỹ nhân kế. Kế này thường được phối hợp với các kế khác như phản gián, mua chuộc, nên còn gọi là liên hoàn kế. Liên hoàn kế tái diễn nhiều lần trong lịch sử. Câu tiễn dâng Tây Thi cho Ngô Phù Sai, hoàng hậu của Thái Tông, nhà Thanh dùng mỹ nhân kế thu phúc Hồng Thừa Trù là một người cương trực tài sĩ của nhà Minh. Nhưng câu chuyện có nhiều tình tie và nhiều kịch tính, vẫn là đoạn trích trên. 2. Người ta thường nói người ngoài cuộc là người sáng suốt, người trong cuộc thường tối tăm. Lã Bố, Đổng Trác là người trong cuộc đã bị điêu thuyền mê hoặc. Hai người càng ngày càng lọt sâu vào kế liên hoàn của Vương Doãn. Lý Nho là người ngoài cuộc, đã can ngăn Đổng Trác, bị Trác hỏi dồn một câu chết người, cứng họng. Thế thì vợ mày, mày có đem cho nó không? Lý Nho chỉ có việc than trời, lũ chúng ta chết cả về tay người đàn bà. Than thì than, biết chết cũng không tránh khỏi. Câu Tiễn chịu nhục cúi đầu nếm phân thử bệnh cho phủ sai. Ngũ Viên Can Gián cho rằng Câu Tiễn cúi đầu nếm phân cho kẻ thù thì cũng có thể ngẩng đầu ăn gan kẻ thù được. Phủ sai trách, hỏi Ngũ Viên, ngươi có thể nếm phân đoán bệnh cho ta được không? Ngũ Viên không trả lời được. Những câu hỏi như Đổng Trác, Ngô Phủ Sai dồn thuộc hạ của mình vào chỗ bí, tưởng như lý sự của mình là đúng, đòn trí tuệ cao siêu. Nhưng thực ra là những câu tự hủy mình, câu hỏi mất người trung thành dẫn đến mất quyền, mất nước, mất mạng. Ba mối quan hệ giữa Đổng Trác với Lã Bố gọi là cha con nhưng thực chất dựa trên quyền lực và quyền lợi. Đổng Trác dựa vào sức mạnh của Lã Bố, Lã Bố dựa vào quyền lực của Đổng Trác. Điêu thuyền chen vào giữa mối quan hệ này làm cho tình cha co sứt mẻ. Sự kết hợp giữa quyền lực và sức mạnh ngày càng rạn nứt và cuối cùng thì tan rã. B. Sức mạnh của đàn ngựa cái. Thời chiến quốc, tướng nước Triệu là Lý Mục Chấn ở Nhạn Môn Quan để đánh Hung Nô. Thế trận giằng dài. Hàng ngày quân Hung Nô lùa ngựa ra sông tắm. Lý Mục thấy vậy, nghĩ ra một kế, đem tất cả ngựa cái buộc ở bên này sông. Nghe tiếng ngựa cái hí đàn nhựa của quân Hung Nô bò chạy rào rào qua sông. Lý Mục cho lùa ngựa cái vào thành. Quân Hung Nô mất ngựa rất tức giận vượt sông đánh Lý Mục. Lý Mục cho phục binh đánh tan tác quân Hung Nô. Kế thứ năm, biết trước thời thế, kiến ngự chi trước. Kiến ngự chi trước là dự đoán thời thế, suy việc lợi hại, quyền biến. Nguyên tắc của kế này là dựa vào sự hợp ly, quy luật tự nhiên của vạn vật. Sự ly hợp người bình thường có thể gần mà không thấy, xa mà không biết. Chỉ người nhìn xa trông rộng, lo xa mới thấy và biết được. Trong đấu tranh phải thấy được thế, lực của ta và địch. Ta yếu thì hòa hoãn, làm cho mình mạnh lên và trở cho địch suy yếu. Là lặng lẽ hành động khi chưa ai chú ý và nhìn thấy, nhưng khi thời cơ chín muồi là lập tức hành động làm nên chuyện lớn. Đợi thời cơ chín muồi. Thái Công nói với Võ Vương. Trước kia, nhà Thương còn mạnh, Lão Thần từng nói với Văn Vương, cha của Võ Vương, một vị minh quân trước lo tu dưỡng đạo đức, phải chiêu hiền đãi sĩ, phải thi ân với nhân dân, làm cho đất nước cường thịnh. Mặt khác phải quan sát sự xấu tốt của đạo trời, chờ thiên tai xảy ra, nhân họa xảy ra đối với nhà Thương thì mới chinh phạt nhà Thương được. Nay, Trụ Vương đã cho xây Nhục Lâm Tử Trì, rừng thịt, ao rượu để hưởng lạc, đắm say tử sắc, tạo những cực hình như bào lạc, cột lửa để đốt tội nhân, xài bồn, bồn đựng bọ cạp để trừng trị tội nhân. Mổ tim trung thần là Tỷ Can, đuổi anh là Vi Tử. Trong triều bọn Dua Nịnh áp đảo người trí ứng lương, quan lại các nơi tùy tiện giết người, coi thường luật pháp, đồng ruộng bỏ hoang, lòng dân oán giận. Các nước lân bang cùng đứng lên chống lại, nhà Thương phải điều động quân đi đánh dẹp. Tức là kinh thành trống rỗng, ngày diệt vong của nhà Thương đã đến, chúng ta nên cùng với các nước chư hầu cất quân đi để phạt Trụ. Võ Vương nghe theo. Cuối cùng Võ Vương thắng, giết Trụ Vương, lập nên nhà Chu, Lạm Bàn. Một, thời Văn Vương, triều Thương còn mạnh, đất đai rộng lớn, quân đội còn hùng hậu. Lúc ấy, Võ Vương đất hẹp, quân ít. So về thực lực, một trời một vực, Võ Vương chưa thể tranh hùng với vua Trụ. Võ Vương nghe lời Thái Công, một mặt chiêu hiền đãi sĩ, làm cho dân giàu nước mạnh, quân đội hùng mạnh, liên kết với chư hầu. Một mặt đợi nhà Thương suy yê, Võ Vương mới ra quân. 2. Thái Công cho rằng, một đất nước muốn trường tồn là khi sống trong cảnh yên vui phải nghĩ đến lúc nguy cấp. Một nhà vua có thể hưởng được phúc lâu dài là khi vui vẻ phải nghĩ đến lúc phải buồn lo. Sở dĩ Trụ Vương mất nước là chỉ biết sự trường tồn, không nghĩ đến họa diệt vong. Nhà vua chỉ biết vui chơi thỏa thích, không nghĩ đến lúc tai họa giáng xuống. Chương 5. Tự do và kiềm chế. Phi kiềm chi thuật. 1. Phi là tự do, kiềm là kiềm chế, khống chế. Nghĩa chung là tự do và kiềm chế, khống chế. Đối phương có cảm giác tự do nhưng thực sự bị kiềm chế. Mục đích của sách phi kiềm là trói buộc chi phối đối phương. Nói về hình tượng như dùng lưỡi câu để kiềm chế con cá. 2. Muốn thực hiện kế sách phi kiềm phải lập thế và tạo thế, còn gọi là độ quyền, lượng năng. đo lường quyền lực và lượng năng lực của mình cũng như của đối phương, từ đó mới định kế an nguy. Muốn lập thế để chi phối trói buộc một quốc gia phải quan sát thiên thời thịnh hay suy, đất đai rộng hay hẹp, địa hình sông núi hiểm trở hay thuận lợi, tài sản của dân chúng giàu hay nghèo, nhiều hay ít, mối quan hệ của nước đó với các chư hầu lân bang, nước nào thân, nước nào không thân, nước nào xa, nước nào gần. Muốn chi phối trói buộc một người thì phải quan sát tài năng sức vóc, khí thế, ai là thù ai là bạn của người đó. Đối với người này cần dung nạp hay không dung nạp, cần thổ lộ hay giấu giếm ý định tình cảm của mình. 3. Muốn trói buộc kiềm chế một cá nhân, một nhóm, một nước, trước hết quan sát đông tây, ngó nam ngó bắc, nhìn ngang nhìn dọc, trông ngược trông xuôi, sau đó tìm cách trói buộc và chi phối. 4. Sách này được vận dụng vào trong việc chiêu nạp, thử thách phân loại và trọng dụng nhân tài trong thiên hạ. Theo người xưa, có 6 cách thử thách nhân tài là nhân, nghĩa, trung, tín, dũng, trí. Tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có. Khi giàu có họ vẫn tuân thủ lễ giáo, luật pháp, là người nhân. Ban cho họ địa vị, có địa vị mà không kiêu ngạo vênh vang, là người có nghĩa. Giao cho họ nhiệm vụ trọng đại, khi thực hiện kiên quyết hoàn thành, không thay đổi ý chí, là người trung. Giao cho họ xử lý vấn đề, khi xử lý không dối trên lừa dưới, là người tín. Giao cho họ việc nguy hiểm nhưng họ vẫn không tỏ ra e ngại, sợ sệt, là người dũng. Giao cho họ xử lý những việc có sự chuyển biến bất ngờ, nếu họ ứng phó một cách bình tĩnh, đó là người trí. Kế thứ nhất, kín kẽ chu đáo, suyết nhi bất thất. Suyết nhi bất thất là chu đoá, kín kẽ, không có kẽ hở khi thực hiện một chuỗi mưu kế liên tiếp vào nhau. Muốn thực hiện kế này phải đo lường trí tuệ, tài năng, tài lực, khí thế của đối phương làm then chốt, từ đó tìm cách kiềm chế đối phương. Chưa có mới đã nới cũ. Vua Tần muốn chia rẽ Tề, Sở bèn triệu Trương Nghi hỏi kế. Nghi tâu rằng, tôi xin đem 3 tấc lưỡi đi sang Sở, thừa cơ tiến lời, khiến cho vua Sở phải tuyệt Tề mà thân với Tần. Vua Tần liền cho Nghi đi. Nghi biết vua Sở có một người bầy tôi yêu là Ngân Thượng, hầu luôn bên mình, nói gì vua Sở cũng nghe, bèn đem nhiều vàng bạc kết giao với Thượng rồi mới vào yết kiến Hoài Vương. Hoài Vương vốn trọng tiếng Trương Nghi, thân ra đón vào, mời ngồi mà hỏi rằng, tiên sinh hạ cố đến nước tôi chẳng hay có gì dạy bảo. Nghi nói, tôi lại đây chỉ muốn nói giao tình hai nước Tần, Sở mà thôi. Hoài Vương nói, quả nhân nào phải không muốn kết giao với Tần, chỉ vì Tần cứ lẫn đánh mãi không thôi, nên không dám cầu thân vậy. Trương Nghi nói, trong thiên hạ ngày nay tuy có 7 nước, nhưng gọi là nước lớn chỉ có Sở, Tề và Tần thôi. Tần đông hợp với Tề thì Tề mạnh, nam hợp với Sở mà không phải ở Tề. Ấy là cớ làm sao? Chỉ vì Tề là nước hôn quân mà lại phụ Tần quá lắm. Vua, Tần muốn thờ đại vương, mà chính Nghi này cũng muốn làm kẻ tôi đòi hèn hạ của đại vương. Thế mà đại vương lại giao hiếu với Tề, thực là trái ý muốn chúa công tôi. Nếu đại vương có thể đóng cửa quan mà tuyệt giao với Tề, thì chúa công tôi đem 600 dặm đất Thương Ô mà Thương Quân đã lấy của Sở trước kia, trả lại cho Sở, đem con gái làm tỳ thiếp để hầu hạ đại vương. Tần, Sở đời đời làm thông gia, để cùng chống chọi với chư hầu, có mấy lời xin đại vương thu nạp cho. Hoài Vương vui mừng lắm, nói rằng, nếu Tần chịu đem đất cũ mà trả cho Sở, thì quả nhân tiếc gì Tề. Quần thần đều cho là nước Sở sẽ lấy lại được đất cũ, đồng thanh chúc mừng. Chỉ có một người đứng ra tâu rằng, không nên, không nên, cứ như ý tôi việc ấy đáng buồn chứ không đáng vui. Quả nhân không phí một mũi tên, chỉ ngồi yên mà được 600 dặm đất, làm sao nhà ngươi lại bảo là đáng buồn. Trần Trần nói, đại vương cho là có thể tin được Trương Nghi chăng? Hoài Vương cười nói, sao lại không tin? Trần nói, Tần phải trọng Sở là vì có Tề. Nay nếu tuyệt giao với Tề, thì Sở chỉ còn đứng một mình. Tần còn trọng gì cái nước đứng một mình ấy mà cắt 600 dặm đất đem cho nữa. Đó là quỷ kế của Trương Nghi. Đại vương tuyệt giao với Tề rồi Trương Nghi sẽ phụ đại vương mà không cho đất. Bấy giờ Tề lại oán đại vương mà quay theo Tần. Tề, Tần hợp lại đánh Sở, thì Sở tất mất. Vì thế nên tôi nói là đáng buồn. Chi bằng đại vương trước hãy sai sứ sang Tần nhận lấy đất, được đất rồi bấy giờ sẽ tuyệt giao với Tề cũng chưa muộn. Khuất Bình cũng nói rằng, Trần Trần nói phải đạo đấy. Trương Nghi là một đứa tiểu nhân, tuy gan phúc, quyết không nên tin.

Giết một tôi mà tận được cả đất Kiềm Trung thì tôi đi chết cũng vẻ vang rồi, mà chưa các tôi đã chết đâu. Vua Tần nói, tiên sinh có kế gì thoát nói cho trẫm nghe nào. Nghi nói, vua Sở có một vị phu nhân vừa đẹp vừa khôn ngoan được vua yêu quý, nói gì cũng nghe theo. Vua Sở lại có một bề tôi được sủng ái tên là Ngận Thượng, biết triều trị, tù, trong ngoài thông đồng với nhau. Hạ thần quen thân với Ngận Thượng, chắc hắn có thể che chở cho, không đến nỗi chết. Đại vương chỉ hạ lệnh cho Ngụy Trương đóng quân ở Hán Trung làm thế tiến thủ, vua Sở tất không dám giết hại thần. Vua Tần cho Nghi đi, Nghi đến nước Sở, Hoài Vương sai bắt giam rồi sau sẽ giết. Trương Nghi ngầm sai người đem lễ đến lót với Ngận Thượng. Ngận Thượng nói với Trịnh Tụ rằng, hỏng rồi, phu nhân không còn một mình giữ được tình yêu của đại vương nữa rồi, làm thế nào bây giờ? Trịnh Tụ hỏi cớ gì? Ngận Thượng nói, Tần không biết vua Sở căm thù Trương Nghi cho nên sai sứ sang Sở nay nghe vua Sở muốn giết Nghi. Tần sẽ trả đất và gả con gái cho vua Sở, dùng gái đẹp hát hay làm kẻ theo hầu để chuộc tội cho Trương Nghi. Con gái Tần đến thì vua Sở tất yêu quý, phu nhân dẫu chuyên giữ lòng yêu còn được chăng? Trịnh Tụ cả sợ hỏi rằng, nhà ngươi có kế gì có thể ngăn việc ấy? Ngận Thượng nói, phu nhân cứ làm như không biết chuyện ấy, đem các điều lợi hại nói với đại vương tha cho Trương Nghi về Tần. Trịnh Tụ theo lời, nửa đêm khóc lóc với vua Sở và nói rằng, đại vương muốn đem đất đổi lấy Trương Nghi, đất chưa cắt mà Nghi đã đến đó là Tần có lễ với đại vương. Quân Tần chỉ đánh có một trận mà lấy được cả đất Hán Trung có cái thế nuốt nước Sở. Nếu giết Trương Nghi để chọc tức Tần, tất Tần sẽ đem quân đánh Sở, vợ chồng ta sẽ không còn ở với nhau được nữa. Thiếp nghĩ vậy nên lòng đau như cắt, đã không ăn uống gì mấy ngày liền, và lại làm bề tôi phải vì chủ mình. Trương Nghi là kẻ chí sĩ trong thiên hạ, làm tướng nước Tần đã lâu thì phải mưu ích lợi cho Tần, đó là lẽ tất nhiêu, không có gì lạ. Nếu đại vương hậu đãi Trương Nghi, Nghi cũng sẽ thờ Sở như thờ Tần vậy. Hoài Vương nói, phu nhân chớ lo, việc đó để quả nhân định liệu. Ngận Thượng lại nhân dịp nói rằng, giết một Trương Nghi không có hại cho Tần mà lại mất vài trăm dặm đất Kiềm Trung, chi bằng tha cho Trương Nghi để làm chỗ hòa hảo với Tần sau này. Ý Hoài Vương cũng tiếc đất không muốn đem cho Tần, bèn tha Trương Nghi và đãi đằng rất hậu. Trương Nghi đem cái lợi theo Tần nói với Hoài Vương. Hoài Vương bèn sai Trương Nghi về Tần để nối tình giao hảo giữa hai nước. Lạm bàn. 1. Trương Nghi nhờ đút lót thân quen và nắm vững Ngận Thượng. Ngận Thượng lại biết chiều chuộng Trịnh Tụ, mà Trịnh Tụ là người sùng ái của Hoài Vương. Ngận Thượng và Trịnh Tụ trong ngoài thông đồng nên đã chi phối, trói buộc, khống chế được Hoài Vương theo sự giật dây của Trương Nghi. Hoài Vương như con rối dưới sự điều khiển của Trương Nghi, dẫn đến chỗ vừa mất nước liên minh là Tề, lại bại trận, mất đất. Muốn ăn thịt Trương Nghi cho hả giận, nhưng con mồi Trương Nghi cũng vụt mất. 2. Mưu kế của Trương Nghi trong ngoài, trước sau, ngược xuôi, tiến thoái, từ việc lớn đến việc nhỏ sắp đặt lấp lam kín kẽ và chu đáo, làm cho đối phương không lường được, vì thế đi vào chỗ chết nhưng vẫn tìm ra được đường sống. Kế thứ hai, biến không thành có, vô trung sinh hữu. Vô trung sinh hữu là biến không thành có, mặt nước không có gió nhưng vẫn gợn sóng, nổi sóng, khéo bịa đặt, dựng chuyện, ngụy tạo mê hoặc đối phương tin là thật. Nguyên lý của kế này là dựa vào sự biến hóa của sự vật từ âm sang dương, âm cực thì dương sinh, là giai đoạn chuyển tiếp từ giả sang thật. Muốn thực hiện kế vô trung sinh hữu thì gợi ý đối phương nói lên ý hướng, hy vọng, ham muốn của mình, sau đó tìm cách kiềm chế khống chế đối phương. Trương Nghi trổ tài làm tiền. Trương Nghi tới nước Sở, phải chịu nghèo khổ, kẻ tả hữu giận, đòi về. Trương Nghi bảo họ, anh em thấy áo máu rách cả mà đòi về chứ gì? Hãy đợi đó, vì anh em tôi vào yết kiến vua Sở, Hoài Vương, đã. Lúc đó bà Nam Hậu, Hoàng Hậu và nàng Trịnh Tụ, Ái Phi đều được vua sủng ái. Trương Nghi vào yết kiến vua Sở, vua Sở không vui. Trương Nghi nói, đại vương không dùng tôi lên phương Bắc yết kiến vua Tấn. Vua Sở đáp, được, đại vương có cần món gì ở Tấn không? Hoàng Kim, Trông Ngọc, Sừng Tê, Ngà Voi đều sản xuất ở Sở, quả nhân không cần món gì ở Tấn cả. Thì ra đại vương không hiếu sắc nhỉ. Sao vậy? Trương Nghi đáp, bọn con gái nước Trịnh, nước Chu thoa phấn tô mày rồi đứng bên đường, ai không biết mà, thấy họ thì tưởng là tiên nữ. Vua Sở nói, Sở là nước hẻo lánh, thô lậu, chưa từng trông thấy con gái Trung Nguyên dẹp tới vậy, sao chỉ có quả nhân là không hiếu sắc. Nói rồi tặng Trương Nghi châu ngọc,